Luân hồi đan đế, chương 1593, phù diêu cửu vạn. Góc truyện audio.com. Bão đan sức lực, Lăng Vân chỉ có thể lấy tinh long kiếm tiếp tục ngăn cản. Oành, nhưng lập tức liền bão đan sức lực. Vừa nhìn thấy cái này mực ảnh hiện lên, Vương Chiến liền rời đi ánh mắt, không cùng Lăng Vân đối mặt. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân hư ảo đồng cũng không cách nào hóa giải Vương Chiến đụng lực. Lăng Vân bị đụng được hai chân hướng sau hoạt động. Cái này lực phòng ngự cường đại lôi đài mặt đất, rất miễn cưỡng bị Lăng Vân hai chân cho vạch ra hai đạo rãnh, liền không cách nào đối với Vương Chiến có hiệu quả. Thấy tình hình này, Lăng Vân lập tức công khai, sợ rằng hôm nay hắn tư liệu, một vị phòng ngự khẳng định không được. Lôi đình thần mâu, Lăng Vân quả quyết đối với Vương Chiến phát động công kích. Hai đạo lôi quang đã bị cái khác đối thủ nghiên cứu thấu, nhưng cái này Vương Chiến thật lấy là hắn không có biện pháp. Tiếp theo, vù vù liền từ hắn đôi mắt bắn ra. Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Vương Chiến không thể không vận chuyển chân cương. Lăng Vân và đối phó Khương Vô Trần như nhau, bán mấy cái sơ hở, thử nghiệm lấy này dẫn dụ Vương Chiến tấn công. Nhưng mà, tới phòng ngự cái này hai đạo lôi quang, lôi quang bị Vương Chiến ngăn cản tới. Thế nhưng Hồ Sơn, bởi vì lực lượng hạ xuống, cái này Vương Chiến cẩn thận phải chết. Trước kia Khương Vô Trần vậy coi là cẩn thận, nhưng cùng Vương Chiến so sánh, cũng bị Lăng Vân một quyền đẩy lui. Tiếp theo, hai bên liền triển khai kịch liệt run rẩy. Vương Chiến vô cùng là âm hiểm, từng chiêu hung mãnh, Lăng Vân cũng không cam chịu yếu thế. Cứ việc rơi vào hạ phong, có thể mỗi lần cũng có thể dùng tất cả loại thủ đoạn hóa giải. Hư ảo đồng, hoàn toàn chính là tiểu vu gặp đại vu. Quảng cáo, bỏ mặc Lăng Vân làm sao dẫn dụ, Vương Chiến cũng sẽ không chút nào liều lĩnh. Bỗng dưng, Lăng Vân trong mắt sắc bén nổ bắn ra. Hắn quyết định vận dụng hư ảo đồng, hạn chế Vương Chiến hành động, nghiêm ngặt dựa theo chính hắn tiết tấu đi đối phó Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, nếu ngươi như thế cẩn thận, vậy ta vậy không cần khách khí. Sau đó đối với Vương Chiến phát động một kích chí mạng. Chỉ là, hắn hư ảo đồng còn không thi triển ra, đối diện Vương Chiến thì có phòng bị, thi triển hư ảo đồng lúc đó. Lăng Vân trong tròng mắt sẽ hiện ra lau một cái nồng mực ảnh. Mà Vương Chiến, rõ ràng đối với Lăng Vân nghiên cứu cực sâu. Đối phó người bất đồng, thì phải dùng không cùng phương pháp. Bắc Minh kiếm pháp, Lăng Vân lần nữa thi triển Bắc Minh kiếm pháp. Lần này, vừa nhìn thấy cái này mực ảnh hiện lên, Vương Chiến liền rời đi ánh mắt, không cùng Lăng Vân đối mặt. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân hư ảo đồng liền không cách nào đối với Vương Chiến có hiệu quả. Thấy tình hình này, Lăng Vân lập tức công khai, sợ rằng hôm nay hắn tư liệu. Lăng Vân từ thức thứ nhất bắt đầu thi triển. Bắc Minh có cá, cá lớn ra nước, côn du đại hải, thẳng đến thức thứ 8 thủy kích tam thiên, đã bị cái khác đối thủ nghiên cứu thấu. Nhưng cái này Vương Chiến thật lấy là hắn không có biện pháp. Tiếp theo, cái này tám thức kiếm pháp không tính là mạnh mẽ. Không chỉ có không cách nào thương tổn tới Vương Chiến, Lăng Vân và đối phó Khương Vô Trần như nhau, bán mấy cái sơ hở, thử nghiệm lấy này dẫn dụ Vương Chiến tấn công. Nhưng mà, ngược lại bị Vương Chiến không ngừng phản kích. Có nhiều lần, Vương Chiến cũng cầm Lăng Vân đánh cho bị thương. Nhưng Vương Chiến vô cùng cẩn thận. Cái này Vương Chiến cẩn thận phải chết. Trước kia Khương Vô Trần vậy coi là cẩn thận, nhưng cùng Vương Chiến so sánh, mỗi lần đánh cho bị thương Lăng Vân, hắn đều sẽ không thừa thắng truy kích. Hiển nhiên, hắn đã quyết định chủ ý, hoàn toàn chính là tiểu vu gặp đại vu. Quảng cáo, bỏ mặc Lăng Vân làm sao dẫn dụ, Vương Chiến cũng sẽ không chút nào liều lĩnh, nghiêm ngặt dựa theo chính hắn tiết tấu đi đối phó Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, nếu ngươi như thế cẩn thận, Vậy ta vậy không cần khách khí. Phải dùng loại phương pháp này đem Lăng Vân mài chết. Có thể cứ như vậy. Nhưng cho Lăng Vân cơ hội. Lăng Vân Bắc Minh kiếm pháp. Đối phó người bất đồng. Thì phải dùng không cùng phương pháp. Bắc Minh kiếm pháp. Lăng Vân lần nữa thi triển Bắc Minh kiếm pháp. Lần này, như nhất thức tiếp nhất thức thi triển. Uy năng sẽ không ngừng tích lũy. Thời gian chỉ cần có người phá hoại cắt đứt. Hắn sẽ là công dã tràng. Lăng Vân từ thức thứ nhất bắt đầu thi triển. Bắc Minh có cá, cá lớn ra nước, côn du đại hải, thẳng đến thức thứ 8 thủy kích tam thiên. Mà hiện tại, Vương Chiến lại cho hắn cái này cơ hội. Một khắc sau, Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 9, phù diêu cửu vạn, cái này 8 thức kiếm pháp không tính là mạnh mẽ. Không chỉ có không cách nào thương tổn tới Vương Chiến. Ở 8 thức trước uy thế tích lũy hả? Lăng Vân rốt cuộc thi triển ra Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 9. Lấy Lăng Vân hiện tại tu vi, ngược lại bị Vương Chiến không ngừng phản kích. Có nhiều lần, Vương Chiến cũng cầm Lăng Vân đánh cho bị thương. Nhưng Vương Chiến vô cùng cẩn thận, muốn thi triển ra thức thứ 9. Chỉ có dùng loại phương pháp này. Nếu không, mỗi lần đánh cho bị thương Lăng Vân, hắn đều sẽ không thừa thắng truy kích. Hiển nhiên, hắn đã quyết định chủ ý. Hắn ít nhất được tu vi đạt tới trúc chiếu mới có thể thi triển kiếm này thức. Vù vù, Lăng Vân hướng về phía Vương Chiến. Một kiếm chém ra, phải dùng loại phương pháp này đem Lăng Vân mài chết. Có thể cứ như vậy, nhưng cho Lăng Vân cơ hội. Lăng Vân Bắc Minh kiếm pháp. Vương Chiến trên mặt vẫn mang mèo vờn chuột hài hước nụ cười. Đối với Lăng Vân một kiếm này, hắn cũng không coi ra gì. Dẫu sao, như nhất thức tiếp nhất thức thi triển, uy năng sẽ không ngừng tích lũy. Thời gian chỉ cần có người phá hoại cắt đứt, hắn sẽ là công dã tràng. Lăng Vân đã đối với hắn chém ra hơn kiếm, căn bản không làm gì được hắn. Lăng Vân duy nhất để cho hắn kiêng kỵ. Mà hiện tại, Vương Chiến lại cho hắn cái này cơ hội. Một khắc sau, Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 9. Phù diêu cửu vạn, chính là vậy có thể để cho lực lượng đột nhiên bùng nổ bí pháp. Nhưng hắn đối với vậy bí pháp đã rất quen thuộc. Ở 8 thức trước uy thế tích lũy hả? Lăng Vân rốt cuộc thi triển ra Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 9. Lấy Lăng Vân hiện tại tu vi, muốn thi triển ra thức thứ 9, chỉ có dùng loại phương pháp này. Nếu không, có thể xác định Lăng Vân cũng không thi triển vậy bí pháp. Mà hắn tin chắc, chỉ cần Lăng Vân tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị hắn mài chết. Hắn ít nhất được tu vi đạt tới trúc chiếu mới có thể thi triển kiếm này thức. Vù vù, Lăng Vân hướng về phía Vương Chiến. Một kiếm chém ra, hiện tại hắn và Lăng Vân, tựa như cùng Tom and Jerry, cứ việc Lăng Vân cái này con chuột như cũ nhảy nhót được lợi hại. Nhưng thân là một cái mèo, Vương Chiến trên mặt vẫn mang mèo vờn chuột hài hước nụ cười. Đối với Lăng Vân một kiếm này, hắn cũng không coi ra gì. Dẫu sao, Lăng Vân đã đối với hắn chém ra hơn kiếm. Căn bản không làm gì được hắn. Lăng Vân duy nhất để cho hắn kiêng kỵ. Hắn có đầy đủ kiên nhẫn. Hổ Sơn. Vương Chiến tiếp tục ngưng tụ Hổ Sơn. Ngăn cản Lăng Vân kiếm khí. Kiếm khí cùng Hổ Sơn. Lại lần nữa va chạm. Chính là vậy có thể để cho lực lượng đột nhiên bùng nổ bí pháp. Nhưng hắn đối với vậy bí pháp đã rất quen thuộc. Bốn phía người xem đều không coi ra gì. Lấy là lại là cùng trước kia như nhau. Lăng Vân công kích sẽ tiếp tục bị Vương Chiến ngăn cản. Nhưng lần này, có thể xác định Lăng Vân cũng không thi triển vậy bí pháp. Mà hắn tin chắc, chỉ cần Lăng Vân tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị hắn mài chết. Làm Lăng Vân kiếm khí rơi vào Vương Chiến trên Hổ Sơn thứ nhất nháy mắt, Vương Chiến sắc mặt liền biến. Sau đó, hiện tại hắn và Lăng Vân tựa như cùng Tom and Jerry. Cứ việc Lăng Vân cái này con chuột như cũ nhảy nhót được lợi hại. Nhưng thân là một cái mèo,